Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, 72, không phải mộng, 1, 72, không phải mộng, 1, hát xì, lãnh không khí Huệ Phong mang vũ từ cửa sổ cuốn tiến. Buông bút, nàng đứng dậy đi quan cửa sổ, sấm sét ầm ầm. Cái nào cha nam ở thề, Chu Nhược Hành khêu đèn đánh đêm vật lý đề. Vừa lúc một đạo mạch điện đề đương chướng ngại vật, thật sự sẽ không? Kêu rên một tiếng, nàng đơn giản nhảy ra di động, nhìn xem nàng nam nhân đang làm gì. Một giờ trước Nam Thiên Viễn phát tới một cái ghi âm văn kiện. Sau đó theo một cái tin tức, bồi ngươi ngủ, ngủ ngon, click mở truyền phát tin kiện. Chỉ một giây, Chu Nhược Hành sợ tới mức chạy nhanh đình chỉ. Sau đó ở trên bàn luống cuống tay chân tìm tai nghe, cắm thượng tai nghe. Thở hồn hền khẩu khí định định thần. Chu Nhược Hành có tật giật mình. Vẫn là nằm tiến trong ổ chăn, tắt đèn. Mông hảo chăn, điều đại âm lượng, truyền phát tin. Nam sinh thở dốc, cao cao thấp thấp, mạn lọt vào tai cốt. Lâu dài. Có chứa tiết tấu, rất khó không mơ màng đây là như thế nào thời điểm phát ra thanh âm. Nhược nhược, đau sao? Kia, ta lại nhẹ điểm, trọng một ít. Hảo, đều nghe ngươi. Tạp, Chu Nhược Hành dò ra đầu. Mẹ nó trong chăn nóng quá. Nàng nắm lên đầu giường pha lê ly. Ừng ực một ngụm buồn. Tâm ngứa khó nhịn, lại nghe xong mấy lần. Bất quá một phút âm tần. Chu Nhược Hành cũng liền nghe xong 100 lần đi. Hảo ngươi cái Nam Thiên Viễn. Như vậy muộn tao, nhìn không ra tới. Từ ngày đó xem xong trận bóng thọc giấy cửa sổ lăn khăn trải giường. Hai người chi gian, không rõ nói cái gì. Nhưng lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Có cái gì, không giống nhau. Lần nọ nàng đi nhà hắn cùng nhau làm bài tập. Viết xong dính dính nhớp ôm hắn chơi thành nhân trò chơi. Hắn đem đến chưa tới. Chính là như vậy ôm nàng. Ở nàng bên tai thấp xuyễn. Nàng nói. A, ngươi, ngươi quá sẽ thở hổn hển. Cùng loại biểu đạt. Nàng nói cho quá kết hôn Nam Thiên Viễn. Trời xui đất khiến. Câu này ca ngợi trước tiên tới. Không nghĩ tới. Hắn lúc ấy bất động thanh sắc. Xong việc lại ghi tạc trong lòng. Sau đó ném cho nàng một quả. Xem như trứng màu. Cố ý làm bộ làm tịch. Có tiểu nữ sinh rụt rè. Chu Nhược Hành cười nhấp môi. Làm lơ âm tần. Hồi hắn. Vật lý bài thi 23 đề cuối cùng vừa hỏi. Đáp án là cái gì? Ấn diệt di động. Đêm khuya nằm nghe gió thổi vũ. Nàng tưởng. Ngày mai gặp mặt lại tìm hắn, hưng sư vấn tội, chuông báo đúng giờ vang lên. Nam Thiên Viễn thói quen xoay người đi ôm bên người người, thân mình rơi xuống. Từ vực sâu trung bừng tỉnh, hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ giường, thực hẹp, trách không được phiên cái thân liền rơi xuống, không đúng. Này, không phải hoàn toàn xa lạ, Nam Thiên Viễn ngồi ở trên sàn nhà. Có một giây mờ mịt, sau đó lập tức đứng dậy. Bằng ký ức tìm được tủ quần áo, mở ra, quả nhiên, bạch ngọc Phật ở tầng cao nhất, rũ xuống mi mắt, bình thản nhìn thẳng hắn, hắn đi ban công, phòng bếp, phòng vệ sinh đi rồi một vòng, nhà ở không lớn, 2 phút, xem xét sở hữu lãnh địa, cái này phòng ở rõ ràng phá bỏ di rời. Hắn tận mắt nhìn thấy đến bạo phá quá trình. Vì sao? Hắn thân ở nơi đây. Dưới lầu như cũ là cái cỏ ồn ào chợ rau. Nhìn mắt trên tường lịch ngày. Thời gian. Thế nhưng là cao tam năm ấy. 2012 năm ngày 28 tháng 3. Thứ tư. Suy sụp nhìn chung quanh. Nam Thiên Viễn đè lại huyệt thái dương. Nhíu mày. Ngày hôm qua uống xong rượu. Nhưng cũng không nhiều, không đến mức xuất hiện ảo giác, nhắm mắt lại, hắn nhất nhất hồi ức, tiếp Chu Nhược Hành tan tầm, đi Tân Giang, tiệm cơm Tây, về nhà, lăn khăn trải giường, lăn giường, lăn giường. Vì cái gì đột nhiên ký ức liền cắt đứt quan hệ, đêm qua sấm chớp mưa bão mưa to. Hai người ở trên giường gắn bó keo sơn, vui sướng tràn trề, hắn đã lâu không thể hội quá như vậy, linh thịt hợp nhất khuây khỏa. Nàng tới trước, sau đó hắn kết thúc một hồi hợp, chỉ cần một lần khẳng định là không đủ. Nhưng, sau lại đâu? Sau lại ký ức trống rỗng, lại lần nữa tỉnh lại. Liền đến 8 năm trước, về tới Kim Kỳ Lộ lão phá tiểu, hắn không dám mở to mắt. Trong lòng thoáng hiện cuối cùng đối thoại, ta sợ về nhà sau chính mình liền tỉnh, tới. Ta bồi ngươi cùng nhau nằm mơ, mau cắn ta một ngụm. Này không phải mộng, ăn dấu bé thịt đàn 71 linh 58.859 dấu bé linh là mộng. Nhất định là ngày hôm qua nàng hỏi hắn nếu có khi quang cơ muốn đi nơi nào, hắn nói muốn lại xem một cái ba ba, bình tĩnh thật lâu sau. Nam Thiên Viễn mở ra mi mắt, hết thảy như cũ, cái gì đều không có biến hóa, ông trời ngươi vì sao chọc ghẹo ta? Cho dù xuyên qua đến đã từng, đều không thể tái kiến liếc mắt một cái phụ thân. Phức tạp lại bi phẫn cảm xúc đánh úp lại. Chiếm cứ lồng ngực, hắn nắm tay tạp mà, nghiến răng nghiến lợi, ai tới giải thích này hết thảy đến tột cùng là làm sao vậy? Di động chấn động, tin tức ùa vào, hắn nhớ lại, sau lại xuất hiện thần bí nặc danh giúp đỡ người, có thể làm hắn kéo dài hơi tàn, không cần lại phân thân mệt mỏi đi kiêm chức kiếm tiền thuê nhà. Cũng có thể từ quẫn bách lão niên cơ đổi về công năng tuy không đầy đủ nhưng ít ra còn có thể dùng. Smartphone, mục tuyển hỏi hắn khi nào đến, muốn mượn toán học tác nghiệp sao sao, đệ nhất tiết chính là toán học khóa, sợ cọp mẹ phát huy ăn không hết gói đem đi, mục tuyển. Người này, từ thượng đại học liền không thế nào liên hệ, lúc trước cùng nhau quyết chiến sân bóng lão hữu. Vì sao đi tới liền tan, chân dung thực quen mắt. Chẳng qua sau lại đại gia kiêu kiêu dùng đến thiếu, đều liên tục chiến đấu ở các chiến trường WeChat. Cái này chân dung cũng liền vẫn luôn hôi đi xuống, đi đến kính trước. Trong gương người trong mắt nhiều một cương quyết khó thuần, cả người càng âm trầm, khắc chế, không có gì cơ bắp, thể trạng hơi gầy. Đây là hắn trong cuộc đời nhất tinh thần sa sút hạ xuống thời điểm, thù hận chiếm cứ sở hữu, dù cho hai chữ này vẫn luôn đẩy hắn đi trước, nhưng nhiều năm như vậy, hắn cũng thay đổi rất nhiều, thù hận khó có thể làm động lực. Chỉ có ái ghế ghề hóa giải, bởi vì Chu Nhược Hành cổ vũ cùng làm bạn, hắn thử cùng qua đi giải hòa, tuy không thể hoàn toàn thoải mái, nhưng hắn đã quyết định. Đem tống nhân lễ đưa vào đi, là kết thúc, cũng là tân bắt đầu, cố tình ở mấu chốt nhất thời khắc. Hắn xuyên về qua đi, đứng dậy đi trở về án thư. Lật xem bài thi, là hắn bút tích, có chút non nớt, không như vậy tiêu sái, nhưng thần hình giống nhau, nội hạch bất biến, kéo ra ngăn kéo, đồ vật còn ở cái kia vị trí, đây là vô luận qua đi nhiều ít năm. Hắn đều khắc vào trong đầu ký ức, hồng nhung tơ tiểu hộp. Cùng hắn đặt ở tủ sắt chính là cùng cái, bên cạnh là chặt đứt da đen thằng phát vòng. Trung gian một viên mài mòn ngôi sao, hắn nghi hoặc cầm lấy phát vòng. Đã từng hắn xác thật mua qua cái này, nhưng bất hạnh hai người quan hệ khẩn trương. Hắn không mở miệng được, không đúng. Cái này phát vòng hắn chưa từng đưa ra đi qua. Không có người dùng quá, như thế nào sẽ đoạn, lại như thế nào sẽ mài mòn, đồng hồ gõ vang. Đương đương đương thất âm, 7 giờ, muốn tới không kịp đi học, Nam Thiên Viễn đơn giản rửa mặt. Đem luyện tập sách giáo khoa thu thập tiến cặp sách. Thay giáo phục áo khoác, từ từ, này trong túi lại là cái gì, thuốc lá, bật lửa, là hắn quen thuộc. Lại lấy ra tới, là một cái áo mưa, hơn nữa, là hắn kích cỡ. cao trung chính mình, trong ấn tượng tuyệt đối không có khả năng mua cái này ngoạn ý. Hắn cuộc đời này cho tới nay mới thôi có thả chỉ có. Tương lai có thể dự kiến cũng chỉ có. Chu Nhược Hành một nữ nhân, mang theo đầy bụng hồ nghi. Đeo lên cặp sách đổi hảo giày, vừa ra đến trước cửa. Nam Thiên Viễn lại một lần nhìn về phía gương, xác định. Người này chính là niên thiếu hắn, người vẫn là Sử Nam sao? Chính hắn đều dọa nhảy dựng, không biết như thế nào toát ra cái này ý tưởng, nhưng ngàn vạn đừng làm sai sự. Tiểu tâm về sau bị Nhu Nhu ghét bỏ, hồ lô. À, hào sảng hào sảng, ta rốt cuộc viết đến nơi đây. Thành niên nam cùng thành niên Nhu lập tức liền phải gặp mặt. Ta kích động đến lăn lộn, nói, hai ngày này tâm tình không phải thực hào, không có gõ chữ, nhưng là nhìn nhìn tôn cào. Còn đủ dùng, nếu đột nhiên ngày nào đó dừng, sẽ trước tiên xin nghỉ, nhưng là này bồn sẽ không hố. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.